Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, diệt sát người ngoài hành tinh. Vũ trụ chiến hạm, ngay sau đó Lâm Long trực tiếp xoay người mà lên, lập tức không nói hai lời, đối với hai gã người ngoài hành tinh một quyền đánh ra. Oanh, trong chốc lát. Tại hai gã người ngoài hành tinh khiếp sợ trong ánh mắt chỉ thấy một cái nắm đấm không đỗ đại. Cuối cùng trực tiếp bị Lâm Long một quyền oanh bạo. Bọn hắn tựu cùng nhân loại bên trong đích người bình thường đồng dạng. Ở đâu ngăn cản được rồi Lâm Long một quyền. Nếu không phải muốn làm tinh tường cái này lưỡng thứ gì là cái quỷ gì. Đã sớm thử vận chuyển thánh thể quyết. Giết chết hai gã người ngoài hành tinh. Lâm Long có nhìn một chút đồ vật trong phòng, có rất nhiều thi thể, còn có một đài rất đặc biệt máy móc, chắc hẳn cái này là cái kia hai gã người ngoài hành tinh dùng để làm thí nghiệm. Lâm Long đem máy móc thu vào không gian giới chỉ, ý định nhìn thấy Lâm Vô Pháp cùng lần trước thu nước Nhật vũ khí hạng nặng cùng một chỗ giao cho hắn. Rồi sau đó Lâm Long lấy ra một tờ lá bùa, tay lay động. Lá bùa lập tức thiêu đốt, đem những cái kia thi thể toàn bộ hỏa táng, đón lấy Lâm Long đi ra khỏi phòng, bắt đầu đại đồ sát, bệnh viện người bệnh cùng rất nhiều bác sĩ đều biến dị. Nhưng bọn hắn mặt đối với bọn họ Lâm Long không có chút nào sức chống cự. Trực tiếp một quyền một cái, toàn bộ đánh bại, oanh, giết chết cuối cùng một cái người biến dị, Lâm Long đại ra một hơi. Khá tốt người biến dị đều tại bệnh viện, nếu chạy ra đi đoán chừng thế giới tựu xong đời, xác định vững chắc tất cả mọi người hội bị cuốn hút. Đi ra bệnh viện, Lâm Long tìm được Long Tổ người nói ra, bệnh viện sở hữu tất cả người biến dị đều bị ta giải quyết. Các ngươi tiến đi xử lý hạ thi thể a. Nói xong, Lâm Long gọi điện thoại cho chính mình ra ra, nói có cái gì cho hắn. Lâm Vô Pháp lại để cho Lâm Long đến Long Kinh, nói có quan trọng hơn sự tình, vừa vặn mang thứ đó cùng một chỗ mang đến. Lâm Long, một tiếng, sau đó hướng Long Kinh bay đi. Long Kinh Trung Nam Hải, đây là Hoa Hạ số một thủ trưởng chỗ ở, có thể nói là toàn bộ Hoa Hạ thủ vệ xâm nghiêm nhất. Long Tổ căn cứ ngay tại Trung Nam Hải phía dưới. Tại Trung Nam Hải bốn phía còn có rất nhiều quân đội đóng quân. Mà Trung Nam Hải Trung còn có các loại công nghệ cao vũ khí. Ví dụ như vệ tinh giám sát và điều khiển. Giờ phút này Lâm Long mới xuất hiện tại Trung Nam Hải trên không đã bị vệ tinh bắt đã đến. Tại vệ tinh giám sát và điều khiển xuống, Lâm Long tốc độ rất chậm, nhưng kỳ thực rất nhanh. Cảnh báo có bất minh phi hành vật tiến vào Trung Nam Hải trên không. Đúng lúc này, một hồi máy móc tiếng vang lên. Tốc độ thật nhanh, pháo laser tập trung hắn, phát ra cảnh cáo, lại để cho hắn lập tức đáp xuống. Hơn nữa tra ra thân phận, nếu thân phận không rõ, từ chối không tiếp nhận kiểm tra, trực tiếp đánh gục. Một gã canh giữ ở máy tính trước màn hình trung niên nhân nói ra. Lại để cho hắn tiến đến. Đó là cháu của ta. Trong phòng, Lâm Vô Pháp nhìn xem trung niên nhân thản nhiên nói. Dẫn hắn tiến đến. Trung niên nam nhân gật đầu. Đối với máy tính màn hình nói ra. Trong phòng có rất nhiều người. Đại đa số đều là ngồi ở một cái máy tính trước màn hình. Hai tay không ngừng đánh bàn phím. Còn có chút súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát vũ trang chờ đợi ở một bên. Khiến người chú mục nhất đúng là hai cái lão đầu. Một cái là Lâm Vô Pháp, còn có một là đương kim số một thủ trưởng. Hai người đứng chung một chỗ, cường đại khí tràng làm cho cháo bốn phía. Hai người bọn họ mặt không biểu tình đứng tại nguyên chỗ. Không giận tự uy, đã tập trung vào. Đúng lúc này, một gã ngồi ở máy tính trước màn hình lão đầu kích động nhảy dựng lên. Nhanh, đem hình ảnh truyền tới nhìn xem. Râu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu số một thủ trưởng kích động không kềm chế được. Lão đầu nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nghe xuống nút Enter. Ngay sau đó tự chứng kiến máy tính màn hình nhất thiểm. Một chiếc chiến hạm khổng lồ phiêu phù ở địa cầu bên ngoài. Tại chiến hạm bốn phía tất cả đều là vũ khí. Xem xét những vũ khí kia đã biết rõ uy lực kinh người. Thiên, cái này là vũ trụ chiến hạm sao? Thật lớn, tốt đồ sộ thủ trưởng. Bọn hắn lần này tới địa cầu hẳn là làm phá hư à? Nghe nói Tĩnh Hải thành phố đã xuống hai cái người ngoài hành tinh. Tại cầm chúng ta nhân loại làm thí nghiệm. Ừ, Pháp lão ca đã phái người đi xử lý rồi. Lần này thật đúng là có chút phiền toái. Người thông chi quốc gia khác lãnh đạo sao? Lần này chúng ta địa cầu muốn liên hợp lại. Bằng không thì tất nhiên sẽ cùng thời kỳ thượng cổ đồng dạng gây thành bi kịch. Số 1 thủ trưởng nói ra. Vừa rồi đã thông chi. Tin tưởng đêm nay bọn hắn sẽ chạy đến. Lão đầu nói ra. Số 1 thủ trưởng nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn xem Lâm Vô Pháp nói. Pháp lão ca, tôn tử của ngươi thật có thể giúp đỡ chúng ta sao? Ha ha, cháu của ta không được. Cháu của ta sư phụ dám chắc được. Lăng Vân Tử đạo trưởng tựu là thời kỳ thượng cổ người còn sống sót. Không có người biết đạo hắn sống bao lâu. Duy nhất có thể xác định chính là Lăng Vân Tử đạo trưởng nhất định là thần tiên không thể nghi ngờ. Nếu như hắn ra tay, phất tay có thể tiêu diệt chiếc chiến hạm này a. Đến lúc đó lại để cho cháu của ta đi mời Lăng Vân Tử đạo trưởng. Hắn nhất định sẽ ra tay. Số 1 thủ trưởng ngay tại bên trong. Thỉnh, đúng lúc này, một gã đặc công mang theo Lâm Long đi đến. Nhắc Tào Tháo liền đến. Lâm Vô Pháp hướng Lâm Long phất phất tay nói. Tiểu Long, tại đây. Lâm Long xem xét, sau đó cười đi tới. Ra ra, ngươi để cho ta tới Long Kinh có chuyện gì à? Tiểu Long, ta đến giới thiệu cho ngươi xuống. Vị này tự là đương kim số 1 thủ trưởng. Lâm Vô Pháp nhìn xem Lâm Long nói. Số 1 thủ trưởng. Lâm Long nghe xong, nhịn không được nhìn nhiều số 1 thủ trưởng một mắt. Phát hiện ngoại trừ khí thế 10 phần bên ngoài cùng người bình thường không có gì khác nhau. Bất quá Lâm Long hay là không mất cấp bậc lễ nghĩa hướng số 1 thủ trưởng hỏi tốt. Tốt, quả nhiên là nhân trung chi long. Pháp lão ca, ngươi có một đứa cháu ngoan a hát. Số 1 thủ trưởng nhìn xem Lâm Long không bi không hỉ. Biểu lộ dị thường chấn định, tuệ nhãn như đuốc trực tiếp nhìn ra Lâm Long không đơn giản. Nếu người bình thường chứng kiến hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút biểu lộ biến hóa. Nhưng Lâm Long sẽ không có. Chỉ bằng mượn phần này tâm tính cũng không phải người bình thường có thể so sánh mô phỏng. Tiểu huynh đệ, lần này ta lại để cho gia gia của ngươi gọi ngươi tới là muốn mời ngươi giúp một việc. Ngươi xem màn hình. Số 1 thủ trưởng nhìn xem Lâm Long nói ra. Người ngoài hành tinh vũ trụ chiến hạm. Nhìn màn ảnh. Lâm Long đồng tử co rụt lại, sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Đúng, ta nghe gia gia của ngươi nói ngươi rất lợi hại. Như thế nào đây? Có không có năng lực tiêu diệt nó? Tiêu diệt ta tự phong ngươi là hoa hạ trẻ tuổi nhất tướng quân. Số 1 thủ trưởng mỉm cười nhìn Lâm Long, giống như muốn đem Lâm Long nội tâm nhìn thấu một giống như. Nhìn, số 1 thủ trưởng lại cải biến chủ ý nói. Được rồi, ngươi còn trẻ, tướng quân không được, không bằng như vậy, ta tiễn đưa ngươi một khối ta cần ta cứ lấy kim bài. Ta tại tổ chức tin tức buổi trình diễn chiêu cáo thiên hạ. Có này bài người có thể tùy ý làm chính mình ưa thích làm sự tình. Ví dụ như ngươi vừa ý cái nào mỹ nữ, trực tiếp làm cho về nhà tự là. Tại ví dụ như ngươi muốn đi khách sạn ăn cơm. Ăn hết tự đi không cần trả thù lao, hoặc là ai đắc tội ngươi, trực tiếp diệt sát, không phạm pháp, Lâm Long động tâm rồi. Nếu là có cái này tấm lệnh bài, giết người còn không sợ rồi. Đây là Lâm Long tâm động nhất, mặc dù có Long tổ lệnh bài, nhưng này có cái này tấm lệnh bài tốt. Quả nhiên không hổ là số 1 thủ trưởng, trực tiếp xem ra bản thân không muốn làm cái gì tướng quân.